Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 30, chương 178, Thôi Phán Quan. Nữ quỷ nghe tiếng tiểu thất gào lên, ôm lấy tiểu quỷ, vội vàng lung lay để bay tới. Đám lệ quỷ như thế nào mà đoán lại được, để cho nàng được như ý, oán khí bùng lên, đem vây quanh quỷ mẫu. Âm phong gào thét, quỷ chảo không chừng lóe lên giữa không trung. Tiểu thất lập tức kẹp ra một đạo linh phủ, miệng niệm chú, linh phủ bay ra áp thẳng lên trên oán khí, trong miệng quát lên một tiếng phá. Phù quang đại thịnh đem oán khí tách ra nhiều, nhưng những oán khí này là do năm con lệ quỷ tụ lại, làm sao dễ xua tan như vậy. Mười mấy con lệ quỷ khác hung ác trợn mắt nhìn bọn tiểu thất, uy hiếp rõ ràng: nếu như tiểu thất xuất thủ thì đừng có trách bọn chúng không có khách khí. Bất quá ba người tiểu thất cũng không phải là dễ dàng lùi bước. Giới sắc cùng với giới không ngồi xếp bằng dưới đất, Phật âm truyền ra xua tan oán khí đang bao phủ, mà tiểu thất không ngừng đánh ra linh phủ. Các người tìm chết sao? Mấy con lệ quỷ hét lớn một tiếng, hướng tiểu thất bay tới. Quỷ chảo và quỷ âm cũng đánh tới. Tiểu thất vội vàng huy vũ long tuyển kiếm ngăn cản, nhưng tiểu thất đạo hạnh làm sao mà ngăn trở được hết toàn bộ lệ quỷ này, liên tục bị đánh lui. Long tuyển cắm xuống đất, tiểu thất kẹp một đạo linh phù, trong miệng lớn tiếng thì thầm: Thiên thanh linh, địa thanh linh, nam sơn ngũ hổ dưới trước đàn, thiết giáp đại tướng lĩnh chỉ lệnh, pháp xuất ngũ hổ đại tương quân, nuốt ngàn tà vạn quái bách quỷ, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Thần chú buông xuống, linh phù quấn trên đầu ngón tay bắn ra, phù quang đại thịnh. Linh phù bay ở trong phù quang, đột nhiên tiếng hổ gầm vang lên, năm đạo mãnh hổ tạo thành trùng trùng hư ảnh băng băng mà lao tới, há cái miệng to hướng phía trước lệ quỷ mà cắn mà cào xé. Mấy con lệ quỷ mặt biến sắc, vội vàng lui về đằng sau. Tiểu thất bấm chỉ quyết, phù quang lập tức không ngừng mở rộng, trực tiếp đem bao phủ mấy lệ quỷ. Ngũ hổ thực quỷ phù có lẽ không thể hoàn toàn tiêu diệt, nhưng cũng làm cho bọn chúng thương nặng là có thể. Mấy lệ quỷ ở trong phù quang kêu lên thảm thiết, nhưng không ảnh hưởng đến những lệ quỷ khác đang muốn đoạt lấy quỷ đồng. Quỷ đồng ôm chặt lấy quỷ mẫu, không ngừng đón nhận những quỷ chảo ở sau lưng của quỷ mẫu, vững vàng bảo vệ con của mình. Mẹ, các người không được làm tổn thương mẹ ta. Quỷ đồng thấy quỷ mẫu không ngừng bị lệ quỷ công kích, nó hét lên. Một tiếng hét này mang theo khí thế vô cùng cường đại, trực tiếp đánh văng mấy lệ quỷ đang bao vây ra xa. Chừng 100 lệ quỷ không có sợ hãi, ngược lại vui mừng như điên, lại vọt tới. Quỷ đồng cặp mắt đang thanh minh bỗng đỏ như máu, nó từ trong ngực của quỷ mẫu xông ra, bàn tay hướng một lệ quỷ chộp tới. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, quỷ chảo vung lên muốn cướp lấy quỷ đồng, nhưng tựa hồ như nó đã đánh giá thấp lực thực lực của quỷ đồng, bàn tay nho nhỏ lại trực tiếp chộp tới tức trước ngực của lệ quỷ, rồi xuyên qua, từng chùm ánh sáng đỏ từ từ khuếch tán. Làm sao có thể? Khuôn mắt của quỷ tràn đầy khó tin, nhưng sự tình đã phát sinh. Chỉ trong mấy hơi thở, thân thể của hắn nổ tan tành, hồn phi phách tán. Trong đám lệ quỷ, không ít con nhìn một màn này đều lui về đằng sau mấy bước. Chỉ có mấy con quỷ huyết sắc lập tức đứng tại chỗ, cặp mắt nóng bỏng nhìn quỷ đồng. Lực lượng như vậy làm cho người ta vô cùng thích thú. Một con lệ quỷ sắp biến thành mắt tím, quỷ chảo chộp tới quỷ đồng. Quỷ đồng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đánh ra, hai chảo đụng nhau, quỷ đồng bị đánh văng ra. Lệ quỷ mắt tím cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất, định túm lấy quỷ đồng. Buông con của ta ra! Quỷ mẫu hét lên, thân hình đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh lệ quỷ. Cặp mắt của nàng đỏ như máu, móng tay đen nhánh chộp tới lệ quỷ kia. Lệ quỷ không coi nàng ra gì, quỷ chảo vung lên túm lấy tay của quỷ mẫu. Quỷ mẫu không để ý đau đớn, móng tay dài cắm vào trong cơ thể của lệ quỷ. Lệ quỷ một cước đá lên người của quỷ mẫu, nhưng quỷ mẫu nhất định không buông, gắt gao bắt chặt lại. Tiểu thất cùng giới sắc hòa thượng đang thu thập 5 con lệ quỷ, chuẩn bị để cho ngũ hổ thực quỷ phù, hướng về quỷ đồng và quỷ mẫu vọt tới. Vô luận như thế nào, quỷ đồng không thể rơi vào tay những lệ quỷ này, nếu không dương gian nhất định đại loạn. Quỷ cước vô cùng tàn khốc, đá vào ngực, vào lưng của quỷ mẫu. Quỷ mẫu ngẩng đầu cười sầu thảm một tiếng, quỷ chảo lại đâm sâu mấy phần. Quỷ đồng không ngừng giãy giụa, cho dù nó là quỷ đồng, chung quy mới xuất thế không lâu, lực lượng căn bản là không có phát huy được. Lệ quỷ tàn nhẫn, cười lên một tiếng khành khạch, lấy lòng tay. Quỷ chảo đặt tay lên trên đầu của quỷ mẫu, xoay chuyển tàn nhẫn túm xuống. Quỷ mẫu thân thể dần dần trở nên mờ ảo. Nghiệt xúc, ngươi xem kiếm! Tiểu thất đạp thất tinh bộ xuất hiện ở bên cạnh lệ quỷ, long tuyển kiếm chém xuống. Lệ quỷ văng ra mấy thước, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu thất và giới sắc. Tiểu thất bấm chỉ quyết, cố hồn nguyền rủa đánh vào trên người của quỷ mẫu để ổn định hồn phách của nàng. Lệ quỷ ôm lấy quỷ đồng hét lên: Chúng ta giết chết mấy người, về phần vấn đề của quỷ đồng, một chút chúng ta phân chia sau. Những lệ quỷ náo nhiệt kia không chê chuyện lớn, chỉ cười lạnh không trả lời. Hắn lại hét lên: Nếu như ta bị bọn chúng giết chết, các người quỷ đồng cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Những lời này nói ra, đám quỷ xem náo nhiệt toàn bộ hung tợn nhìn bọn tiểu thất. Lệ quỷ đang bắt quỷ đồng kia nói không sai, quỷ đồng còn chưa trưởng thành, nhưng một khi nó lớn lên, bọn họ căn bản không có bản lĩnh để hàng phục như vậy. Mà bọn tiểu thất chỉ cần ngăn lại lệ quỷ, chờ đến khi quỷ đồng trưởng thành, dù là trở thành lệ quỷ mắt tím, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Giết, giết hết bọn chúng! Cả 100 con lệ quỷ gầm to, âm thanh quỷ khiếu kèm theo âm phong, cực kỳ chói tai. Tiểu thất và giới sắc hai mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ. Giới không hòa thượng muốn niệm kinh xua tan âm khí, nhưng bằng vào tiểu thất và hai người giới sắc đối phó với đám lệ quỷ này, quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công. Tiểu thất, làm sao bây giờ? Giới sắc gãi đầu hỏi nhỏ. Sắc mặt của tiểu thất rất khó coi, thấp giọng: Trước mặt đám lệ quỷ này chúng ta không thu thập được, nhưng chỉ cần chúng ta ngăn lại, để cho quỷ đồng thời gian, nó sẽ biến thành lệ quỷ mắt tím. Chắc chắn chuyện này có thể hóa giải, hoặc là chờ địa phủ đưa người tới. Nhưng mà phải cần bao lâu? Có lẽ 2 canh giờ đó. Thời gian quá dài, chúng ta không kiên trì được. Hơn nữa trời sắp sáng. Nghe vậy, tiểu thất ngẩng lên nhìn trời. Xác thực, bầu trời đen tối đã bắt đầu có tia sáng. Động thủ! Tiểu thất gầm nhẹ một tiếng, long tuyển kiếm múa lên, hướng một lệ quỷ chém tới. Giới sắc hòa thượng không ngừng đánh ra Phật trưởng, Phật quang miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy lệ quỷ, nhưng lệ quỷ quả thật là quá đông. Quỷ đồng nhìn sang cười lạnh một tiếng, lộ ra một nụ cười như là có gian kế, xoay chuyển, ôm quỷ đồng rời đi. Có mấy lệ quỷ muốn ngăn trở, nhưng nó đã bay xa. Ngay khi nó chuẩn bị biến mất, thì một cái câu hồn bút từ trên trời hạ xuống, chặn nó lại. Trong nháy mắt, chu vi 100 thước, âm phong nổi lên, tiếng kim loại vang lên chói tai. Một người đàn ông trung niên mặc đại hồng bào từ từ xuất hiện. Ở bên cạnh có 2 âm binh quỷ tướng mặc khôi giáp. Xung quanh xuất hiện không ít âm binh bao vây lại đám lệ quỷ. Thấy vậy, tiểu thất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người của âm ty rốt cục đã tới. Chừng 100 con lệ quỷ kinh khủng nhìn người đàn ông cầm câu hồn bút và sinh tử sổ. Chỉ mấy lệ quỷ cả kinh la lên: Là thôi phán quan, là thôi phán quan tới. Nghe vậy, Tiểu Thất càng mừng rỡ. Thôi phán quan chính là nhân vật số một nổi danh ở âm tào địa phủ. Thân mặc hồng bào, tay trái cầm sổ sinh tử, cay tay phải cầm câu hồn bút, thi hành nhiệm vụ thiện giả tăng thọ để cho ác giả phải chết. Người này tên là họ Thôi, tên Ngọc. Ở thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân là vi thần, quan bái Tư Châu huyện lệnh. Sau khi thăng quan tiến chức lên tới lễ bộ thị lang, cùng với thừa tướng Ngụy Trinh giao kết chí giao. Khi còn sống là quan thanh chính, sau khi chết là người thân tín của Diêm Vương La, chuyên tra án, chủ quản án ti, thưởng thiện phạt ác, quản sinh tử. Quyền đầu tiên cổ kim, tay cầm sinh tử sổ, dùng câu hồn bút móc một cái, người nào đáng chết, người nào lên sống, chỉ quyết định trong giây lát. Tương truyền danh giác của Thôi phán quan là ở giữa thời Tùy Đường, Đường Trinh Quan 7 năm nhập sĩ, bởi vì con trai của Lộ Châu trưởng huyện lệnh nghe nói có thể ban ngày để ý chuyện dương gian, ban đêm quan tâm chuyện âm phủ hơn hẳn cả thần minh. Năm đó Đường Thái Tông liên lụy đến chuyện Kính Hà Lão Long có một vụ án, đột nhiên băng hà đến âm ty đối chất. Vì vậy Ngụy Trinh viết thư trông cậy nhờ vả Thôi Giác chẳng những bảo vệ Đường Thái Tông bình an hồi dương, còn âm thầm cho thêm 20 năm dương thọ. Trên đường hoàn dương, Thái Tông gặp phải khắp nơi bụi mù, máu tươi dâng lên, là 72 thảo khấu đã chết thảm, hàng ngàn hàng vạn oan hồn muốn lấy mạng. Thôi Giác ra mặt giải quyết tranh chấp, trợ giúp lấy thi dân, lấy một kho vàng để trấn an bảy quỷ, Thái Tông mới thoát thân. Thôi Giác vì vậy danh tiếng đại chấn, cũng từ đó một phen lớn mật. Thôi phán quan vang dội tam giới, ở địa phủ cho dù là lục sử nhìn thấy Thôi phán quan cũng không dám xưng người ta. Chương 179, Quỷ Vương hiện thân. Thôi phán quan tay cầm câu hồn bút và sinh tử sổ, trong cặp mắt lóe lên quang mang. Đám lệ quỷ liếc qua một vòng, Thôi phán quan nhàn nhạt nói: Các người đoạt quỷ đồng là muốn đối kháng địa phủ sao? Ngoại trừ một số lệ quỷ, còn đám còn lại nghe Thôi phán quan nói, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đối đầu với địa phủ, bọn chúng một khi bị bắt sẽ chịu đủ mọi loại khốc hình của địa phủ, sau đó sẽ bị đánh vào trong Thiết Vi Sơn, cực hàn chi lực, chịu hành hạ vô tận. Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau, ngay sau đó hướng Thôi phán quan chắp tay: Nghe đại danh Thôi phán quan đã lâu, hôm nay tới kịp lúc. Thôi phán quan nghe Tiểu Thất nói, từ tốn: Quỷ đồng, sự tình quan trọng như vậy, địa phủ ta làm sao có thể không lý tới? Mà nữ quỷ này sinh con là địa phủ an bài, mục tiêu là đem lệ quỷ ở quanh đây một mẹ bắt hết. Nghe vậy, Tiểu Thất sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng. Mình mấy người bận rộn cùng cực, thì ra chuyện này địa phủ lại sắp xếp. Lời vừa dứt, ánh mắt của Thôi phán quan nhìn sang bên cạnh lệ quỷ đang bắt quỷ đồng, quát lên: Còn không mau bỏ quỷ đồng xuống. Lệ quỷ run lên nhưng không động, ngược lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thôi phán quan, lạnh giọng cãi: Lời đồn đại Thôi phán quan, ban ngày quan tâm chuyện dương gian, đêm xử lý việc âm phủ. Phán quan đoạt nhân quỷ hơn hẳn thần minh, ta không tin. Hôm nay ta muốn lãnh giáo một phen. Thôi phán quan cười lạnh một tiếng: Động thủ với ta, bằng ngươi có đủ tư cách sao? Lời vừa dứt, câu hồn bút trong tay của Thôi phán quan điểm vào hư không, nhất thời không khí giống như là gợn sóng tỏa ra. Lệ quỷ sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại. Thôi phán quan bàn tay nhẹ vung, sinh tử sổ ném lên giữa không trung, một trận kim quang lóe lên trực tiếp bao phủ lệ quỷ. Quay lại, cánh tay duỗi một cái đem quỷ đồng đoạt lại giao cho quỷ tướng bên cạnh. Câu hồn bút điểm, kim quang sáng chói vô cùng, lệ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vẻn vẹn chỉ trong mấy hơi thở liền hồn phi phách tán. Những lệ quỷ xung quanh nhìn thấy một màn này càng sợ hãi. Một lệ quỷ mắt tím bị thôi phán quan tùy tiện đánh cho tan hồn lạc phách. Trong đám bọn họ có một số lệ quỷ tương đối lợi hại, nhưng nếu mà chống đỡ như vậy thì cô chắc cũng không chịu nổi một chiêu. Tiêu diệt một lệ quỷ, thôi phán quan nghiêm nghị quát lên: bắt lại toàn bộ, đánh vào thiết vi sơn băng hàn ngục. Đám âm binh vâng một tiếng chói tai, đồng loạt ra tay. Bất quá đám lệ quỷ này cũng không phải là trái hồng dễ ăn, nghe thôi phán quan nói toàn bộ hết sức phản kháng, bị đánh vào thiết vi sơn trọn đời chịu hành hạ, không thể đầu thai. Bầu trời sáng dần, âm phong nơi này gào thét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vẹn vẹn nửa giờ đã có một nửa lệ quỷ bị bắt. Thôi phán quan nhìn quỷ tướng bên cạnh nói: mau đi bắt lệ quỷ. Thuộc hạ minh bạch. Quỷ tướng lóe lên xuất hiện ở bên cạnh một con lệ quỷ mắt đỏ, trường kiếm huy vũ. Lệ quỷ mặt dữ tợn cùng quỷ tướng đại chiến. Thôi phán quan thấy bầu trời đã sáng, bàn tay vung lên, nhất thời nơi đây bị hắc khí bao phủ. Ngoại trừ ba người tiểu thất, bọn trần thần cũng bị ngăn cách. Quỷ tướng xuất thủ rất phi phàm, chưa đầy nửa khắc đồng hồ, chỉ còn lại mấy con lệ quỷ lợi hại vẫn đang gắt gao chống cự. Nhưng mà âm binh đông đảo, mấy phút sau toàn bộ lệ quỷ bị bắt. Quỷ tướng trở lại bên cạnh thôi phán quan, đem hồ lô thu lệ quỷ đưa cho người. Thôi phán quan cất hồ lô hướng ba người tiểu thất: chờ một hồi xuất hiện, còn cần các ngươi hỗ trợ một chút. Nghe vậy, tiểu thất sững sờ, làm gì còn quỷ lại cần đến ba người bọn họ hỗ trợ sao? Chẳng lẽ nơi đây còn quỷ vật lợi hại hơn sao? Tiểu thất nghi ngờ hỏi. Thôi phán quan thấp giọng: là có hai quỷ vương và bảy con lệ quỷ mắt tím. Quỷ vương. Tiểu thất trợn mắt há mồm, một con quỷ đồng vậy mà lôi tận tới quỷ vương, khó trách thôi phán quan trầm trọng như vậy. Hai cái con quỷ vương, đến dù hắn phải cẩn thận lắm. Về phần bảy con lệ quỷ tử nhãn, hai vị quỷ tướng và một đám âm binh có lẽ cũng ngăn được. Tiểu thất và giới sắc nhìn nhau, địa phủ trận này đánh cược có vẻ hơi lớn. Một khi thôi phán quan thất thủ, quỷ đồng bị quỷ vương đoạt đi nhất có thể tạo thành đại loạn lưỡng giới. Bọn tiểu thất vốn cho rằng chỉ có 100 con lệ quỷ, không nghĩ đến còn có quỷ vương đứng đằng sau bóng tối. Thôi phán quan ánh mắt nhìn vào một địa phương tối tăm, tử tốn nói: đi ra đi. Lời của thôi phán quan vừa dứt, một trận cười lớn vang lên. Từ trong hắc ám có mấy thân ảnh lóe lên. Đầu tiên đi ra ngoài là một người đàn ông, sau đó là một nữ nhân, ngay sau đó lần lượt xuất hiện những thân ảnh từ từ đi đến. Ba người tiểu thất ánh mắt nhìn vào người nam người nữ, không cảm giác được bất kỳ âm khí, nhưng câu trong lòng rất căng thẳng. Không cần nghĩ, nam nữ quỷ này chính là hai quỷ vương. Nam quỷ vương nhìn qua là một người đàn ông trung niên bình thường, còn nữ quỷ vương dung mạo yêu mị, chỉ cần nhăn mày một cái, cười nhẹ cũng là câu tâm nhân phách. Thôi phán quan nhìn hai quỷ vương, trầm giọng quát lên: các người ở trong bóng tối không động thủ, chẳng lẽ là muốn làm thiền hoàng tước sao? Thôi phán quan, nói cái gì vậy? Có người ở đây, chúng ta làm sao có thể làm về chứ? Quỷ vương cười nhạt nói: vậy còn không mau chóng rời đi. Nữ quỷ vương nghe thôi phán quan nói, nũng nịu: này thôi phán quan, làm sao tức giận như vậy? Muốn chúng ta rời đi cũng được, đem quỷ đồng giao cho chúng ta. Thôi phán quan sầm mặt. Xem ra các ngươi thật sự là muốn đối đầu với địa phủ. Nam quỷ vương cười một trận phách lối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thôi phán quan. Thôi Ngọc, trước đây luôn nghe danh tiếng người lợi hại, hôm nay vợ chồng ta muốn lãnh giáo một phen. Lời vừa dứt, hai thân hình quỷ vương đột nhiên biến mất. Thôi phán quan hừ lạnh, câu hồn bút điểm ở ngay bên cạnh. Hai bóng người xuất hiện, quỷ chảo chộp về phía Thôi phán quan. Thôi phán quan quát lên một tiếng, câu hồn bút tựa như lợi kiếm đâm tới. Bảy con lệ quỷ mắt tím cùng với thấy quỷ vương và Thôi phán quan đánh nhau, ánh mắt nhìn vào một đám âm binh ở bên cạnh. Hai quỷ tướng nắm chặt trường kiếm, lạnh giá nhìn chằm chằm bảy con lệ quỷ. Ba người tiểu thất đi tới bên cạnh quỷ tướng thấp giọng: chúng ta có thể cản bọn họ lại không? Một quỷ tướng trầm giọng: không rõ, bảy con lệ quỷ mắt tím này rất lợi hại. Một lệ quỷ tử nhãn toét miệng cười, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt mọi người, quỷ chảo chộp xuống. Tiểu thất đạp thất tinh bộ đánh tới quỷ chảo, long tuyển kiếm huy vũ. Sắc mặt của bọn tiểu thất ngưng trọng, đây là từ lúc xuống núi, ngoại trừ vụ cương thi vương ở bên ngoài, đối thủ gặp mạnh nhất chính là bảy con lệ quỷ mắt tím và hai quỷ vương. Cỗ lực lượng này đến cả địa phủ cũng không dễ dàng động vào, bởi vì một khi quỷ vương chạy trốn, đối với Vu Dương là một hồi cách nào không tưởng tượng nổi, âm dương lưỡng giới, đại nạn vô cùng. Hai quỷ tướng cộng một đám âm binh cuốn lấy sáu con lệ quỷ tử nhãn, mà ba người tiểu thất đối phó với một con lệ quỷ tử nhãn. Nhưng đối với ba người bọn họ mà nói, vẫn có chút làm cho người ta thật sự là khó chịu. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không liều mạng thì cũng phải liều mạng. Lệ quỷ tử nhãn bước một bước, chợt lóe lên xuất hiện trước mặt ba người, quỷ chảo âm trầm chộp xuống. Tiểu thất biến sắc, kiếm chỉ bạo đâm tới, chĩa thẳng vào quỷ chảo. Nhưng quỷ chảo đột nhiên vận sức, tiểu thất trực tiếp lui về đằng sau mười mấy bước. Giới sắc và giới không bấm ấn quyết, Phật trưởng đánh ra. Lệ quỷ mắt tím cười lạnh, âm khí trào tới ngăn trở Phật trưởng. Giới sắc lùi về đằng sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng. Hai quỷ tướng cùng một đám âm binh và sáu con lệ quỷ mắt tím đại chiến, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không ít âm binh trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Cũng may là số lượng âm binh rất nhiều. Hai quỷ tướng khi còn sống là vốn là tướng xa trường, một người đối phó với một con lệ quỷ mắt tím ngược lại không quá khó khăn. Ở một bên, Thôi phán quan độc chiến hai đại quỷ vương, âm phong không ngừng bùng nổ. Bọn họ chiến đấu đã không còn giới hạn ở trên mặt đất, mà là bay lên giữa không trung khổ chiến. Hai quỷ vương vô cùng lợi hại, nhưng Thôi phán quan uy danh dương tam giới. Thôi phán quan nắm một cơ hội, câu hồn bút đánh lên bả vai của nữ quỷ vương. Nữ quỷ vương kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Nam quỷ vương cười lạnh một tiếng, quỷ chảo ùn ùn chộp đến về phía Thôi phán quan. Ở phía dưới, ba người tiểu thất bị lệ quỷ mắt tím đánh cho liên tục bại lui, ngoại trừ chống cực cự thì vẫn là chống đỡ. Ba người bọn họ chỉ có thể hy vọng Thôi phán quan có thể thu thập hai quỷ vương, đến lúc đó bảy con lệ quỷ mắt tím không còn đủ uy hiếp. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, một chỉ đâm ra. Quỷ chảo của lệ quỷ đánh lên bả vai của tiểu thất, hắn trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Giới sắc hòa thượng múa kình thiên thiền trượng, miễn cưỡng có thể chống lại quỷ chảo của lệ quỷ. Giới không hòa thượng ở trong ba người đạo hạnh cao nhất, bấm chỉ quyết, một cái Phật trưởng đánh ra. Lệ quỷ mắt tím cười lạnh một tiếng, không cùng hòa thượng giới sắc dây dưa, thân hình lóe lên lui lại mấy thước. Chương 180 Kinh Thiên Linh Quan. Ba người tiểu thất ánh mắt ngưng trọng nhìn lệ quỷ mắt tím. Lệ quỷ mắt tím lợi hại vượt qua dự liệu của bọn họ. Tiểu thất, làm sao bây giờ? Ba người chúng ta không phải là đối thủ của lệ quỷ. Giới sắc gãi gãi đầu. Nghe vậy, tiểu thất ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung thấp giọng: chúng ta chỉ cần kiên trì đến lúc Thôi phán quan thu thập được hai con quỷ vương kia. A-di-đà Phật, chúng ta có thể kiên trì được đến lúc đó sao? Giới không hòa thượng chắp tay thấp giọng: giới không hòa thượng không sai. Thôi phán quan lúc nào mới có thể thu thập hết hai quỷ vương cũng chưa biết. Hơn nữa một khi quỷ vương, quỷ tướng và một đám âm binh không ngăn được 6 con lệ quỷ mắt tím, như vậy ba người tiểu thất có khả năng ngọm củ tỏi tại đây. Không có cách nào, không ngăn được thì cũng phải ngăn. Quỷ đồng rơi vào trong tay quỷ vương, vậy hắn có thể lật trời lở đất đó. Tiểu thất trầm giọng, được rồi. Lệ quỷ mắt tím hướng ba người ngoác miệng ra cười, ý phách lối. Ba người tiểu thất nhìn nhau, sử dụng ra chiêu số có thể cùng lệ quỷ mắt tím đại chiến. Lệ quỷ mắt tím đem tiểu thất bức lùi mấy bước, vừa định ra tay, giới sắc đánh ra một phật trưởng. Nó lùi lại hai bước, quỷ chảo đánh lên đầu của hòa thượng giới sắc. A-di-đà Phật. Giới không hòa thượng chắp tay, Phật quang lóe lên, trong miệng nghiêm nghị quát lên, niềm hòa ấn. Trong nháy mắt, một tôn kim quang hoa sen từ trong tay của giới không hòa thượng xuất hiện. Giới không hòa thượng nghiến răng, điểm một cái bên trên hoa sen. Hoa sen nhất thời hướng về phía lệ quỷ mắt tím chấn áp. Tiểu thất rất nhanh vẽ một đạo phù chú trong lòng bàn tay, quay một chưởng vỗ lên trên hoa sen. Hoa sen nhất thời tỏa ra tia chớp màu bạc. Lệ quỷ mắt tím thấy hoa sen vàng chấn áp, ánh mắt ngưng trọng. Hai cánh tay đột nhiên huy vũ, âm khí hội tụ đem mình bao lại. Hoa sen vàng đụng vào âm khí phát ra một trận tiếng vang. Giới sắc hòa thượng bàn tay kéo một cái, thánh y cả xa hướng về lệ quỷ mắt tím vung đi. Ở giữa không trung, thôi phán quan rốt cục chế trụ được hai quỷ vương. Hai quỷ vương sắc mặt khó coi. Thôi phán quan quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách có thể là đứng đầu của phán quan, lấy một chọi hai lại còn chiếm được thượng phong. Câu hồn bút tỏa ra bút hoa tựa như là kiếm khí, ép cho hai quỷ vương không ngừng lui về đằng sau. Thôi phán quan hừ lạnh một tiếng, tay trái sinh tử sổ chỉ lên trời ném đi, đột nhiên phóng lớn hướng về hai quỷ vương áp xuống. Hai quỷ vương biến sắc, thân hình khắp nơi né tránh sự chấn áp của sổ sinh tử, xoay chuyển đánh tới thôi phán quan bằng tốc độ như vậy làm cho người xem hoa cả mắt. Thôi phán quan múa câu hồn bút ngăn cản quỷ chảo đầy trời. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, quỷ chảo chộp về phía đầu của thôi phán quan. Thôi phán quan bước chân lùi lại, tránh xa quỷ chảo, câu hồn bút đánh lên quỷ chảo. Nữ quỷ vương nhất thời kêu lên thảm thiết, lảo đảo lui về phía sau. Nam quỷ vương đỡ nàng, hai người lạnh lẽo nhìn chằm chằm thôi phán quan. Thôi phán quan quát lạnh một tiếng, thôi ngọc ta ngang dọc nhân gian địa phủ lưỡng giới, há để cho hai người chỉ là hai con quỷ vương mà không thu thập được sao? Thôi phán quan, ta thừa nhận ngươi lợi hại, bất quá chỉ cần 7 con lệ quỷ mắt tím thu thập được đám âm binh quỷ tướng, đến lúc đó ngươi sẽ chết trong tay ta. Quỷ vương cười lạnh một tiếng. Thôi phán quan không thèm để ý, câu hồn bút vuốt một cái. 7 con lệ quỷ mắt tím vô cùng lợi hại. Bất quá, ngươi cho rằng họ không ngăn được sao? Lời này vừa nói, đang mấy quỷ tướng đang cùng đánh nhau với lệ quỷ đồng loạt lui về phía sau. Hai người song trưởng vừa chạm, trong nháy mắt một trận kim quang lóe lên, xuất hiện một cái vương miện mang theo khí thế cường đại trước mắt mọi người. Vương miện vừa hiện, đám âm binh đồng loạt lui về đằng sau. 6 con quỷ mắt tím nghiêm mặt, thần nhãn kinh khủng nhìn vương miện kinh ngạc. Là Diêm Vương kinh thiên linh quan. Diêm Vương kinh thiên linh quan chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ở thiên đình ban cho Diêm Vương hai vị linh quan mang theo pháp lực tối cao. Hai vị quỷ tướng tay cầm kinh thiên linh quan xoay chuyển đem kinh thiên linh quan ném lên không trung. Kinh thiên linh quan phát ra một trận kim quang óng ánh, mang theo khí thế không thể chặn lại, hướng về 6 con lệ quỷ mắt tím chấn áp. 6 con lệ quỷ mắt tím bị kim quang bao phủ kêu lên thảm thiết. Giữa không trung, nam nữ quỷ vương sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ đến trong tay quỷ tướng lại có kinh thiên linh quan. Xem ra bọn họ trước tiên là muốn tiêu hao lực lượng của lệ quỷ, sau đó đánh ra kinh thiên linh quan nhất cử chấn áp. Hai quỷ vương nhìn nhau, lên tiếng: "Ta ngăn chặn Thôi Phán Quan, ngươi đi cứu 6 con lệ quỷ kia." Nữ quỷ vương gật đầu: "Ngươi cẩn thận một chút." "Nàng yên tâm đi." Thôi Phán Quan cười lạnh: "Kinh Thiên Linh Quan là Ngọc Hoàng Đại Đế ban tặng, ngươi cho rằng thực lực của nàng có thể phá được hay không?" Nam quỷ vương không để ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thôi Phán Quan. Quỷ chảo dâng lên âm khí ập xuống. Thôi Phán Quan cười lạnh, câu hồn bút tỏa ra bút hoa. Hai con quỷ vương còn bị hắn áp chế, nam quỷ vương làm sao là đối thủ? Ở dưới, vì đột nhiên xuất hiện kinh thiên linh quang, một đám âm binh rảnh tay đồng loạt vọt tới hỗ trợ bọn tiểu thất trừng trị lệ quỷ. Trường thương hung mãnh đâm tới, lệ quỷ mắt tím hoảng hốt lui về đằng sau. Ba người tiểu thất cười lạnh, bạo xông, thi triển tất cả vốn liếng ngăn chặn nó. Lúc trước, ba người bị áp chế gắt gao, hơn nữa đều bị những vết thương. Bây giờ có đám âm binh hỗ trợ, làm sao lại để cho con quỷ chạy trốn? Tiểu thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, linh phù bay ra, phù quang đại thịnh. Lệ quỷ mắt tím kêu thảm một tiếng, thân hình hướng một bên lóe lên đi. Nhưng hai người giới sắc đã sớm ở đó chờ hắn. Kình thiên thiền trượng đánh vào bên hông của lệ quỷ, trực tiếp đánh lùi nó lại. Trường thương của âm binh hung mãnh mà đâm ra, đồng loạt cắm vào lệ quỷ mắt tím. Còn quỷ kêu lên thê lương thảm thiết. Tiểu thất vẽ một đạo linh phù, đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt nó. Thiên lôi thần chú. Âm thanh vang lên, một chưởng ấn thẳng lên ót của lệ quỷ. Tia chớp quấn quanh, lệ quỷ kêu rên. Tiểu thất lùi về đằng sau một bước, long tuyền kiếm điên cuồng vung ra chém vào người của lệ quỷ. Sư huynh đệ giới sắc một chưởng, lại tiếp một chưởng. Nữ quỷ vương lúc này chộp tới, muốn cứu 6 con lệ quỷ kia, nhưng bị kinh thiên linh quang lóe lên, trực tiếp đem nữ quỷ vương đánh văng ra. Nữ quỷ vương kêu thảm một tiếng, nhưng cũng không từ bỏ, lại một lần nữa chộp tới. Hai gã quỷ vừa tướng nhìn nhau một cái, hai bàn tay tách ra, xoay chuyển, lại một lần nữa tàn nhẫn vỗ xuống. Kinh thiên linh quang bùng nổ ra kim quang óng ánh, 6 con lệ quỷ điên cuồng kêu lên thảm thiết. Quỷ chảo không ngừng đập vào trên linh quang. Nữ quỷ vương quỷ chảo vừa chộp tới kinh thiên linh quang, kim quang tàn ra, trực tiếp phủ luôn nàng vào trong. Ở giữa không trung, nam quỷ vương vừa cùng Thôi Phán Quan đánh nhau kịch liệt, nhìn một màn này thì sắc mặt kịch biến, lách người ra xuất hiện ở bên cạnh kim quang. Quỷ chảo tàn nhẫn chộp xuống. Thôi Phán Quan vùng bút ngăn trở nam quỷ vương: "Thôi Ngọc, ngươi thật quá đáng." Nam quỷ vương nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ vương, lạnh giọng quát lên. Thôi Phán Quan cười lạnh: "Quỷ vương, hôm nay các ngươi chạy không thoát được." "Thôi Phán Quan, ta cho ngươi biết, chúng ta hôm nay tới đây là nhận lệnh của một người. Nếu như nàng xuất hiện, ngươi vạn kiếp bất phục." Lời nam quỷ vương nói làm cho Thôi Phán Quan biến sắc. Hắn biết rõ trong miệng quỷ vương nhắc tới là ai. Người kia một khi xuất thế, tam giới đại loạn. Trước mắt Diêm Vương gia một mực chấn giữ thần ma chi hải, chính là để phòng ngừa vạn nhất. Thôi Phán Quan tính toán trong lòng, quỷ đồng một khi lớn lên nhất định so với hai quỷ vương trước mắt sẽ lợi hại hơn. Nếu như rơi vào trong tay hắn, thiên hạ cũng đại loạn, sẽ thêm một mầm họa. "Hôm nay các ngươi phải chết." Thôi Phán Quan ném ra sổ sinh tử. Sổ sinh tử tỏa ra kim quang, rơi vào bên trên linh thiên kinh quan. Lệ quỷ nhất thời hóa thành làn khói xanh, hồn phi phách tán. Nữ quỷ vương ôm đầu thảm thiết. Nam quỷ vương ánh mắt oán hận nhìn Thôi Phán Quan. Thế nhưng một mình hắn căn bản không phải là đối thủ. Một bên khác, ba người tiểu thất cùng một đám âm binh liên thủ đem lệ quỷ kia thu thập. Nam quỷ vương chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ vương đang ở trong kinh thiên linh quan thê lương thảm thiết kêu gào. Thấy vậy, Thôi Phán Quan lại thêm một cây đuốc, câu hồn bút nắm chặt đâm vào giữa kim quang. Nữ quỷ vương giãy giụa thê thảm. Nam quỷ vương không ngừng huy vũ quỷ chảo muốn đánh vỡ kim quang, nhưng ba pháp khí cực mạnh của địa phủ hợp lại, hắn làm sao có thể công phá. Ngay khi nữ quỷ vương sắp hồn phi phách tán, kết giới của Thôi Phán Quan bỗng nhiên bị phá vỡ. Một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, hai chân của hắn đạp mạnh ở trên sổ sinh tử, kim quang bao phủ nhất thời bị phá vỡ. Chương 181: Bàn tay đánh không chết người. Kết giới vừa bị vỡ, nơi này nhất thời tỏa sáng chói mắt. Người đàn ông đạp vỡ kết giới, ánh mắt băng hàn nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người của Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan mặt ngưng trọng, người này có thể phá vỡ kết giới của mình, lực lượng có khi còn cao hơn mình. Hơn nữa, người này không phải là quỷ, mà là cương thi. Địa phủ thật là ý thế, hiếp người. Nhiều người như vậy lại đối phó với hai quỷ vương. Trong miệng người này vừa nói ra, sắc mặt của Thôi Phán Quan liền quắc lên. Ngươi là ai? Hắn nghe tiếng của Thôi Phán Quan từ tốn. Thôi Phán Quan là địa phủ, ta đã sớm nghe danh, một ngày khác nhất định sẽ lĩnh giáo. Nói xong, ánh mắt rơi vào trên người của nam nữ quỷ vương từ tốn. Lần này hành sự không thành, sau khi trở về tự biết làm sao chứ. Chúng ta biết rõ, xin người xuất thủ đem chém chết Thôi Phán Quan, về sau sẽ bớt đi một chút phiền toái. Nam quỷ vương thấp giọng. Đi mau, ở đây còn có cao thủ. Hắn nhàn nhạt nói một câu, hai tay túm lại hai quỷ vương biến mất không thấy gì nữa. Thôi Phán Quan chỉ có thể trơ mắt nhìn theo hắn mang quỷ vương rời đi, cũng không chăn ngăn chặn. Trung quy người này sâu cạn vẫn không thể lường. Thôi Phán Quan thở dài, quay lại bàn tay vung lên, âm binh biến mất không thấy. Mà hắn nhìn ba người Tiểu Thất, thân hình cũng chậm rãi biến mất. Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau, đều là không nhịn được. Ở đây là một tình huống gì đây? Hòa thượng, chúng ta cũng quay về quán trọ thôi. Tiểu Thất thu Long Tuyển Kiếm đi tới xe buýt. Ở trên xe buýt đã không thấy gì cả. Ngược lại, mấy người Trần Thần đã ngủ rất ngon. Tiểu Thất đánh thức Trần Thần. Trần Thần vội vàng nhảy cẫng lên, vừa nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, các người không sao chứ? Không sao. Tiểu Thất gật đầu hướng về bác Tài. Bác Tài, lái xe đưa chúng ta trở về khu phố đi. Vào trong nội thành, bốn người Tiểu Thất đón xe về quán trọ. Bây giờ mệt mỏi vô cùng. Đêm qua đánh một trận, có thể nói là kinh hiểm không gì bằng. Đến cả quỷ vương cũng xuất hiện. Cũng may là Thôi Phán Quan lợi hại, bằng không chỉ sợ mặt mũi của địa phủ cũng mất. Hoan nghênh đến, hoan nghênh tiên sinh. Các người xin mời vào. Xin hỏi các người là ở trọ hay là dùng bữa? Bốn người Tiểu Thất đi vào trong khách sạn. Nhân viên lễ tân khom người hành lễ, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đương nhiên là ở trọ đó. Tiểu Thất trợn mắt nhìn cô gái. Bọn họ đã ở nơi đây đến một tuần, vậy mà cũng không nhớ. À, xin mời ghi danh vị tiểu thư này. Người chờ một chút. Tiểu Thất gọi lễ tân. Lễ tân xoay người nhìn Tiểu Thất. Tiên sinh có chuyện gì sao? Chúng ta ở nơi này rồi. Tiểu Thất lấy ra phiếu phòng để trước mặt lễ tân. Thấy vậy, lễ tân xin lỗi. Tiểu Thất khoát tay. Dẫn chúng tôi đến phòng ăn đi. Vâng, tiên sinh. Nhân viên lễ tân đưa bốn người tới phòng ăn. Ba người Tiểu Thất mặc dù ở đây thời gian rất lâu, bất quá bữa cơm căn bản đều là gọi đưa lên trên lầu. Nhân viên lễ tân mang bốn người Tiểu Thất tới lầu 2. Phòng ăn bố trí không tệ. Tiểu Thất chọn lựa một cái bàn cạnh cửa sổ, điểm mấy món thức ăn để cho phục vụ sửng sốt là đến 20 mấy món. Tiểu Thất, tôm hùm này không tệ, sao cậu không ăn? Giới Sắc đang gặm một con tôm hùm miệng đầy dầu mỡ, vừa gặm vừa hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất từ tốn, tôi không thích tôm hùm. Hai, cậu thật là kén chọn đó. Ăn uống no say, toàn bộ đồ vật trên bàn đã hết, làm cho mấy khách ở bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm. Giỏi ạ, ăn rất ác. Bốn người 20 mấy đĩa thức ăn sạch sẽ như vậy. Người tránh ra. Lúc này ở một bên có âm thanh thu hút tầm mắt. Mấy người Tiểu Thất cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn. chỉ thấy 4-5 người đàn ông đang chặn hai vị nữ hài. Hai cô bé đang không ngừng phản kháng, nhưng không phải là đối thủ của 4-5 tên. Những khách nhân khác nhìn một màn này, nhìn một cái cũng phải cúi đầu ăn gấp. Bốn người kia thân hình cao lớn, giống như là vệ sĩ, không dễ động vào. Thời thế bây giờ lại còn có người mạo hiểm như vậy sao? Xuất thủ tương trợ, chống lại mấy người kẻ này, nó đấm cho phù mò. Tên béo nhìn bốn người nói: "Các người được lắm." Lão bản này, bốn người nhìn bộ dáng mập mạp này, tên mập nhìn bốn người không muốn động thủ quát lên: "Các người không muốn làm phải không?" "Không phải, ông chủ." Bốn gã hộ vệ lắc đầu, tên mập hừ lạnh: "Nhanh giúp ta một tay." Bốn gã hộ vệ rốt cục vẫn phải động thủ. Có bốn người bọn họ xuất thủ, hai cô bé rất dễ bị khống chế. Tên mập cười đều giả: "Đi theo ta, sau này sẽ được chiều chuộng. Uống say tốt rồi. Đi, mang về phòng." Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với!" Một cô gái kêu lên. Những khách nhân ăn cơm nghe tiếng kêu cứu, đầu cúi thấp hơn. Về phần nhân viên của khách sạn cũng không biết đã trôi đi đâu. Nhìn bộ dáng tên mập này tựa hồ là loại không thể đắc tội. Tiểu Thất nhìn Trần Thần: "Trần Thần, người đi cứu hai cô gái kia đi." "Vâng, sư phụ." Trần Thần đứng dậy bước nhanh tới. Lúc này, ở bên cạnh bàn của Tiểu Thất có một lão già thấp giọng: "Chàng trai, ngươi để cho hắn trở lại đi. Mấy tên mập kia là một chủ tịch, con trai của chủ tịch một công ty lớn ở thành phố Minh Viễn, là không đắc tội được đâu." "Lão nhân gia, không việc gì đâu." Trần Thần mặc dù xuất thân là cảnh sát, bất quá bốn gã hộ vệ kia thân thủ không tệ. Trần Thần một người đánh với bọn họ cũng không kiếm được chỗ tốt. Thấy vậy, Tiểu Thất đứng dậy từ từ đi tới. "Sư phụ." Trần Thần vừa nhìn thấy Tiểu Thất đi tới, thấp giọng kêu lên. Tên mập nhìn thấy Tiểu Thất, khinh miệt quát: "Thằng nhóc con ở đâu đến, còn dám quản sự tình của lão tử? Đúng là muốn ăn đòn, cút ngay cho ta." "Này, tên mập, mày là ai?" "Tiểu gia ta không biết, nói nghe xem nào." Tiểu Thất châm chọc: "Nói cho mày biết, ba ta là Điền Trung Tùng đó." Tên mập vênh vang: "Tao không biết." Tiểu Thất lắc đầu, ngay sau đó nhìn về hai cô gái: "Các cô đi đi, ta thật sự là xem một chút hắn bắt các cô làm gì." Hai cô gái giật ra khỏi cánh tay, vội vàng chạy đến sau lưng của Tiểu Thất. Tên mập lạnh lẽo nhìn Tiểu Thất quát lên: "Tiểu tử, mày muốn chết sao?" Tiểu Thất cười nhạt nhìn hai cô gái: "Các cô đi đi, tên mập này tôi lo." Hai cô bé nhìn nhau, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, xoay người vội rời đi. Tên mập thấy vậy, hướng bốn gã vệ sĩ: "Đánh cho ta, chặt đứt tứ chi cho ta." Bốn tên vệ sĩ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự. Mới vừa rồi thiếu niên kia đi tới, bước chân sinh phong, đúng là cao thủ. "Còn không mau lên, lại còn chờ cuốn chăn đệm sao?" Tên mập nghiêm nghị quát lên. Bốn tên vệ sĩ chỉ có thể giơ quyền xuất thủ. Bốn người phối hợp ngược lại cũng tương đối lợi hại. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, qua lại giữa bốn gã hộ vệ, kiếm chỉ không ngừng đánh vào trên đùi của bốn người. Trong phút chốc, Tiểu Thất đi tới trước mặt tên mập, vỗ một cái: "Thằng cặn bã, thế nào đây?" Ngươi đừng sang bậy, ngươi biết ta là ai không?" Tên mập thấy bốn gã vệ sĩ của mình bị thiếu niên trước mắt này tùy tiện thu thập, đang dựa vào tường run rẩy. Tên mập thấy Tiểu Thất chần chừ, vội nói: "Chỉ cần ngươi thả ta, ta cho ngươi tiền." Tiểu Thất tay phải xoay tròn, sau đó vả thẳng vào mặt tên mập, sau đó tay trái cũng lại văng tới, tấn công hai bên, đánh cho tên mập co vào góc tường, ôm đầu xin tha. Hắn bây giờ tâm chạy trốn cũng chẳng còn, cũng không dám dùng thân phận để ép người. Người ta căn bản là không bị mình khống chế. Ở trong phòng ăn, khách nhân lúc này toàn bộ đứng lên vỗ tay rầm rập. Tiểu Thất phủi phủi tay, nhìn Trần Thần: "Ngươi chừng trị hắn một hồi, ta đi ăn. Đánh hắn lâu như vậy ta lại đói rồi." "Vâng, sư phụ." Trần Thần đi tới bên cạnh tên mập, mặt cười lạnh. Tên mập chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đế giày của Trần Thần không ngừng rơi xuống người hắn, đánh cho thằng mập kêu cha gọi mẹ, âm thanh vô cùng thê thảm. Trần Thần đá thằng mập độ 100 cước, quay lại bàn ăn, dưới sắc gãi gãi đầu nhẹ nói: "Trần Thần, Ngươi hạ thủ quá nhẹ, vậy mà cũng không đánh được hắn ngất xỉu sao? Không lợi hại là không lợi hại một chút nào. Sư thúc, người xuất gia không phải là từ bi sao? Trần Thần khẽ nói. Nhưng tên mập kia không tính là người. Chương 182: Diệt cỏ tận gốc. Trần Thần nghe được giới sắc hòa thượng nói một đầu đầy hắc tuyến, Tiểu Thất vỗ vỗ tay một cái. Đi thôi, về ngủ đi, tối ngày hôm qua mệt chết đi được. Mấy người đi ra khỏi phòng ăn. Lúc trước hai cô bé ở bên ngoài thấy bọn Tiểu Thất bình an vô sự đi ra, vội vàng lại gần. Đa tạ tiên sinh đã cứu giúp. Không việc gì đâu. Tiểu Thất cười nhạt. Tiên sinh, để chúng tôi mời các người một bữa cơm. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Thôi bỏ đi, chúng tôi ăn no rồi. Hai cô bé gái mặt lộ thần sắc thất vọng. Thấy vậy, Tiểu Thất cười. Các cô tốt nhất là mau rời khỏi đây đi. Tên mập kia có thể là sẽ gọi người tới đó. Cẩn thận hắn trả thù đó. Vậy còn các người... Cô cảm thấy chúng làm gì được bọn tôi? Tiểu Thất ngủ một giấc thì cửa phòng bị gõ. Mở cửa, mở cửa. Là cái thằng nào không có mắt lại đem con trai của ta hành hạ ra như vậy? Đi ra đây cho ta. Tiểu Thất ngồi dậy, mặc lại quần áo tử tế. Nghe được tiếng gào thét ở bên ngoài, trong lòng cũng đoán ra đại khái, hẳn là buổi sáng đánh thằng mập kia gây ra mầm họa. Bất quá bọn họ làm sao biết mình ở phòng này. Xem ra quán rượu này cũng không phải loại tốt đẹp gì. Tiểu Thất mở cửa phòng, nhìn một đám người hung thần ác sát hô lớn. Sao vậy? Có để cho người ta ngủ không? Một tên mập mạp đầu hói dẫn đầu. Ở bên cạnh lão là mấy tên hồi sáng bị đánh và cả thằng mập bị đánh cho vêu cả mõm. Hắn chỉ Tiểu Thất. Bà, chính là hắn đánh con. Lão mập hói đầu nhìn Tiểu Thất cười lạnh. Tiểu tử, người lớn mật lắm, lại đánh con của ta, có biết ta là ai không? Tiền Trung Tùng, buổi sáng tiểu ban tử này đã nói. Tiểu Thất tử tốn. Tiền Trung Tùng coi như là một bá chủ một phương ở thành phố Minh Viễn. Hắn trước đây lăn lộn, bất quá những năm gần đây dần dần tẩy trắng, cũng làm chủ tịch một công ty lớn. Nhưng từ trong xương tủy vẫn là một loại tính cách lưu manh, có thủ tất báo. Một người đánh không thắng tất nhiên sẽ gọi đông người. Tiểu tử, đã thương con trai ta, ta không nói nhiều, chặt một cánh tay, sự tình đã rõ, nếu không... Tiền Trung Tùng cười lạnh. Tiểu Thất nghiêng liếc liếc về phía đám người đứng đằng sau lưng của Tiền Trung Tùng. Người cũng không ít, có mấy người, bất quá trong mắt của Tiểu Thất vẫn chưa đủ. Cổ nhân luôn nói, diệt cỏ, diệt tận gốc, hôm nay hắn sẽ thử một lần, xem có thể trừ sạch hay không. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu như không đáp ứng, chặt không phải chỉ là một tay đâu, mà là hai tay đó. Tiền Trung Tùng uy hiếp nói. Một người trung niên nam giới ở bên Tiền Trung Tùng lớn tiếng. Ông chủ, nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp chặt đứt tay hắn đi, ai dám nói người sai? Trong mắt của Tiền Trung Tùng lóe lên một vệt lệ khí, bàn tay vung lên trầm giọng. Động thổ, chặt hai tay của hắn cho ta. Tiền Trung Tùng cùng con trai lui về đằng sau. Đám tay chân xông lên, lời nói phách lối nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ánh mắt đông lại, một cỗ sát ý tán loạn bắn ra. Hán tử trung niên đang giơ tay lên nhất thời sững lại, trên trán toát mồ hôi lạnh. Mau ra tay đi! Tiền Trung Tùng đứng ở đằng sau hô. Tiểu Thất thở dài một tiếng, quay chân một cước đá thẳng vào bên hông của đại hán, trực tiếp đá hắn văng ra mấy bước, ngay sau đó quay người về phòng. Nhìn thấy mấy tay chân nhào tới tử tốn. Ngày hôm nay, tâm tình của tiểu gia không tốt, đáng cho các người xui xẻo. Nói xong, Tiểu Thất xuất ra túi chiêu hồn, đem Đồng Uyển Nhi thả ra. Đồng Uyển Nhi còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiểu Thất đã bấm cố ngổ hồn nguyền rủa trên người nàng. Phút chốc, ngồi ở trên giường, chỉ một đám tay chân. Uyển Nhi, đem bọn họ dọa mất mật đi. Vâng, công tử. Đồng Uyển Nhi khẽ nói. Một đám tay chân dĩ nhiên là không nhìn thấy Đồng Uyển Nhi, cho rằng Tiểu Thất bị bệnh thần kinh. Lúc trước người đàn ông bị đạp bay giơ quả đấm vọt tới. Uyển Nhi, thu thập bọn họ. Vừa nói xong, đèn điện trong phòng nhất thời lóe lên, một trận âm phong thổi qua. Một đám tay chân kia sửng sốt. Đồng Uyển Nhi hiện thân hướng chỗ đám đàn ông nhào tới. Người đàn ông sững sờ xoay người lại, phát hiện Một đôi tay trắng bệch khoác lên vai của mình, từ từ đặt lên cổ của hắn. Một khuôn mặt không có huyết sắc xuất hiện ngay trước mắt. Hán tử trung niên thân thể run rẩy, ở dưới đít quần phát ra mùi hôi thối, trực tiếp bị dọa cho cả đại tiểu tiện không hãm được. Tiểu Thất phẩy phẩy mở cửa sổ hướng ra ngoài. Uyển Nhi, đem án sách ra ngoài. Thối. Dạ vâng, công tử. Đồng Uyển Nhi xách cổ người đàn ông giống như là xách con gà đem ra ngoài. Đám tay chân còn lại mới khôi phục tinh thần hét lên: Là quỷ, là có quỷ. Sau đó xoay người muốn chạy. Bất quá Đồng Uyển Nhi cũng quay lại, lạnh lùng nhìn bọn họ. Một đám kia run rẩy. Đồng Uyển Nhi từ từ đi tới, ngọc thủ nhẹ nhàng lắc lư trước mặt một tên. Bộ dáng của nàng trở nên vô cùng quỷ dị. Đến trước mặt tên cuối cùng, Đồng Uyển Nhi đã vô cùng kinh khủng. Quỷ. Tên cuối cùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Đồng Uyển Nhi, khóe miệng hộc máu tươi ngất đi. Thấy vậy, Tiểu Thất kinh ngạc nói: Cái gì? Đây là sợ mất mật trong truyền thuyết sao? Trong lòng không còn gì để nói. Thời điểm hù dọa người phách lối như vậy, vậy mà thấy quỷ lại bị sợ đến vỡ mật, đúng là làm cho người ta cạn lời. Có câu nói quỷ sợ ác nhân, thế nhưng đúng là đám ác nhân này lại sợ quỷ. Đồng Uyển Nhi đuổi giữa một đám tay chân, chỉ thấy từng thằng ngất đi, miệng sùi cả bọt mép. Thấy vậy, Tiểu Thất phất phất tay: Uyển Nhi, đem hai thằng chủ mưu kia vào đây. Dạ vâng, công tử. Uyển Nhi bay ra ngoài. Cha con Tiền Trung Tùng run rẩy tựa vào tường, bọn chúng như nhũn cả ra, ngay cả khí lực chạy cũng không có. Đồng Uyển Nhi đưa tay túm trước ngực áo của Tiền Trung Tùng, nhưng lại đem cái ngọc bội lộ ra. Ngọc bội lóe ra kim quang. Đồng Uyển Nhi kêu thảm một tiếng, bay vào trong phòng. Tiểu Thất vội vàng đứng dậy, bấm cố hồn nguyền rủa ở trên người nàng, ánh mắt nhìn vào ngọc bội trước ngực của Tiền Trung Tùng, tử tốn. Không nghĩ tới lại có cả ngọc bội khai quang. Tiền Trung Tùng vừa thấy ngọc bội trước ngực có thể chống quỷ, lấy ngọc bội xuống cầm ở trong tay. Có ngọc bội, chân hắn không nhũn ra nữa, lại xông tới Đồng Uyển Nhi. Tiểu Thất cười nhạt, kẹp một đạo linh phù. Bàn tay run lên, linh phù trực tiếp bao ngọc bội trong tay của Tiền Trung Tùng lại. Tiền Trung Tùng vừa thấy ngọc bội lóe sáng biến mất, vội vàng muốn tháo linh phù. Thế nhưng Đồng Uyển Nhi đã lại gần, quỷ trảo chộp lên cổ của Tiền Trung Tùng, gia tăng lực lượng. Khuôn mặt của lão đỏ bừng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc này còn dám uy hiếp ta sao? Tiểu Thất khẽ nói. Có câu nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mặt. Tiền Trung Tùng này cũng không phải loại hảo hán chó gì, nhưng cũng không ngốc đến mức này. Loại tình huống này còn dám uy hiếp Tiểu Thất. Tiểu Thất từ tốn: Uyển Nhi, hút tinh khí của hắn đi. Công tử, như vậy không được. Hút tinh khí người là tội. Uyển Nhi có vẻ khó xử. Không việc gì, không phải là ta đây sao? Chỉ cần không đem hắn hút khô tinh khí là được rồi. Tiểu Thất từ tốn. Nghe vậy, cái miệng nhỏ của Đồng Uyển Nhi hướng Tiền Trung Tùng hút mạnh một cái. Một cỗ tinh khí mà mắt trần có thể nhìn thấy bị hút ra. Tên mập ở bên ngoài sợ ngồi bệt dưới đất. Đồng Uyển Nhi không ngừng hút tinh khí của Tiền Trung Tùng. Trên người nàng lóe lên ánh sáng quái dị. Ầm một tiếng, đúng lúc này chân trời có một vệt sét đánh, rồi mưa xuống. Tiểu Thất dương mắt nhìn, ở trên bầu trời mây đen đảo loạn cực kỳ quỷ dị. Trong lòng của Tiểu Thất lóe lên một cảm giác không tốt, vội vàng hướng Đồng Uyển Nhi quát lên: Uyển Nhi, dừng tay. Đồng Uyển Nhi nghe Tiểu Thất nói, đem Tiền Trung Tùng ném xuống đất. Tiền Trung Tùng tinh khí đã bị hút phân nửa, dung mạo cũng biến thành già nua vô cùng. Đồng Uyển Nhi đứng tại chỗ, trên người lớp quang mang quỷ dị bộc phát. Tiểu Thất vội vàng kẹp linh phù đánh lên người Đồng Uyển Nhi, lấy ra túi chiêu hồn thu nàng lại. Đồng Uyển Nhi vừa bị thu vào trong túi chiêu hồn, trên bầu trời mây đen vũ động cũng dừng lại tản đi. Vẻ mặt của Tiểu Thất vô cùng nghi hoặc, đây là chuyện gì? Nàng hút tinh khí người lại có thể tạo thành thiên tượng như vậy sao? Phải biết, cho dù là quỷ vương xuất thế cũng chưa chắc tạo thành dị tượng như vậy. Đêm qua gặp phải quỷ đồng có thể xem được gọi là dị loại, nhưng thời khắc xuất thế cũng không có bất kỳ dị tượng gì. Tại sao Đồng Uyển Nhi hút tinh khí mà ông trời lại như vậy? Không lẽ là không cho nàng làm thế? Chương 183: Vu cổ chi loạn. Tiểu Thất bình tĩnh đứng ở trong phòng, cũng không đem một đám tay chân lôi ra ngoài. Lúc này sư huynh đệ Giới Sắc đã sang phòng của Tiểu Thất, nhìn thấy một đám siêu vẹo cũng không để ý. Sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi: "Tiểu Thất, mới vừa rồi dị tượng cậu có biết hay không?" Tiểu Thất gật đầu. Giới Sắc nói: "Thiên hiện dị tượng, không phải có thần thì là có ma xuất thế đó." Giới Không Hòa Thượng cũng gật đầu: "Sư phụ đã từng nói cho ta biết, ngàn năm trước xuất hiện dị tượng như vậy là có một đại ma đầu xuất thế. Thiên Hạ Huyền Môn bỏ ra ở sức lực rất lớn mới đem ma đầu phong ấn lại. Không lẽ là ma đầu kia lại xuất thế sao?" Nghe sư huynh đệ Giới Sắc nói, Tiểu Thất trong lòng nặng nề. Nếu là thần thì còn khá, nếu là đại ma đầu, nhân gian sẽ đón một hồi gió tanh mưa máu. Điều làm cho hắn nghi ngờ là Đồng Uyển Nhi tột cùng khi còn sống thân phận ra sao. A Di Đà Phật, ngã Phật phù hộ. Sư huynh đệ Giới Sắc cùng chắp tay niệm Phật hiệu. Không chỉ có như vậy, mới vừa rồi dị tượng xuất hiện, Thiên Hạ Huyền Môn cao thủ khuôn mặt đều ngưng trọng nhìn lên dị tượng trên trời. Lúc này ở Trung Lam Sơn, Ngọc Dương Tử cùng Vương Lão Đầu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù là dị tượng đã hết nhưng cũng vô cùng lo lắng. Ở phía tây thành phố, ở giao cổ miếu, Trương Vô Đạo sắc mặt cũng nghiêm túc như vậy. Lão thấp giọng lẩm bẩm: "Thiên địa dị tượng, hy vọng không phải là ma đầu họa nhân gian. Hơn nữa, nơi đưa tới thiên địa dị tượng lại là ở thành phố Minh Viễn. Ta chỉ mong thành phố Minh Viễn, trong một biệt thự sang trọng, ba bóng người cũng ngẩng lên nhìn trời. Ba bóng người này, hai bóng người chính là quỷ vương nam nữ đã cướp đoạt quỷ đồng, một người khác dĩ nhiên là cương thi vương đã cứu bọn họ. Thiên hiện dị tượng, vậy mà lại thiên hiện dị tượng. Ban đầu chủ nhân hóa ma đã là xảy ra như vậy, không lẽ trong thiên hạ còn có một ma tôn nữ hay sao?" Cương Thi Vương ngưng trọng nói. Nữ quỷ vương nghe được Cương Thi Vương nói, khẽ đáp: "Thiên hiện dị tượng, xuất hiện không nhất định là ma, có thể là thần." "Ta tình nguyện tin là xuất hiện đại ma đầu." Tại khách sạn, Tiểu Thất cùng sư huynh đệ Giới Sắc đem một đám tay chân lôi ra ngoài. Quay lại, Tiểu Thất cười híp mắt nhìn tên mập đang ngồi run rẩy. Tên mập cũng không có nói gì, đi tới. Tiểu Thất cũng không thèm nói năng, túm áo của hắn vả cho hai cái. Âm thanh du dương vang vọng trong hành lang của phòng trọ. Tiểu Thất đang lúc thoải mái thì điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Nam Tịch Xúc gọi điện tới. Nghe điện thoại, Tiểu Thất buông tên mập ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn Tiểu Thất ngưng trọng, thấp giọng: "Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Thất cúp điện thoại, trầm giọng: "Đại học thành phố Minh Viễn phát sinh ra vu cổ chi loạn, rất nhiều học sinh trúng cổ độc không rõ sống chết." "Là ai làm?" Nam Tịch Xúc nói với tôi: "Là quỷ kiểm bà dưới được cổ độc để cho chúng ta nhanh đến thành phố Đại học Minh Viễn." Tiểu Thất trầm giọng: "Còn chờ gì, đi nhanh." Giới Sắc Hòa Thượng cuống cuồng nói. Tiểu Thất đánh thức Trần Thần, bốn người bắt xe chạy thẳng tới Đại học Minh Viễn. Ở trên đường, Tiểu Thất lại nhận hai cuộc điện thoại là Dương Thạc và Tưởng Ngọc Phong, nói căn bản là cùng một chuyện. Đại học thành phố Minh Viễn, sinh viên trúng độc thức ăn, hơn nữa bệnh viện không tìm ra nguyên nhân. Tới Đại học Minh Viễn, Tiểu Thất rút ra một cái đồng tiền đỏ ném cho tài xế, sau khi xuống xe chạy tới trường học. Cổng trường học đang có 5-6 chiếc xe cảnh sát. Tiểu Thất gọi điện cho Nam Tịch Xúc, hỏi nàng ở đâu. Ở trong sân bóng có một thân ảnh ngồi trên cỏ, không để ý mặt đất vừa bị nước mưa làm ướt. Bốn người Tiểu Thất đi tới bên người Nam Tịch Xúc, thấp giọng: "Đến cùng là có chuyện gì vậy?" Nam Tịch Xúc ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, thình lình họ phát hiện trên mặt của nàng có 3 vết cào. Nàng nhìn Tiểu Thất trầm giọng: lúc buổi chiều ta cùng Quỷ Kiếm Bà giao thủ bị đánh thương, mà cổ độc cũng là nàng hạ trong phòng ăn, có thể giải hết hay không? Tiểu Thất âm thanh lạnh lùng: ta giải không hết. Loại cổ độc này là Nhất Bạch Quỷ Kiếm Bà chế ra được, trừ phi trưởng lão Nhất Bạch Thảo Thần Bà đến, nếu không chỉ có thể là Nam Ni Nguyệt hoặc là Quỷ Kiếm Bà tự mình giải cổ độc. Nam Tịch Xúc sắc mặt vô cùng khó coi: cô có thể thông báo cho Nhất Mạch trưởng lão của Thảo Thần Bà không? Tiểu Thất thấp giọng: sinh viên của Đại học Minh Viễn rất nhiều, dù có một bộ phận học sinh không ăn cơm tối ở trường, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Cổ độc một khi không giải hết thì đây là mạng người. Nam Tịch Xúc nghe Tiểu Thất Thất nói liền đáp: tôi đã thông báo, bất quá cũng phải cần 2 ngày thời gian mới đến. Tôi không hiểu, dựa theo thể chất của bọn họ, liệu có kiên trì được bao lâu? 2 ngày, sự tình có chút khó đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất lẩm bẩm: Quỷ Kiềm Bà Nhất Mạch cổ độc, dù là Tiểu Thất bị trúng độc, một khi phát tác đến đầu cũng không muốn sống, huống chi là người bình thường. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thất lấy điện thoại di động gọi cho Tưởng Ngọc Phong. Sau khi hỏi rõ, nhìn mấy người nói: chúng ta đến bệnh viện trung tâm. Tại bệnh viện trung tâm chỉ là tiếng rên rỉ, nam sinh nữ sinh ôm bụng lăn lộn, những học sinh gia đình giàu có rồi bố mẹ họ đến mặt đầy nước mắt, nhìn thấy con mình thống khổ như vậy, thật sự là hy vọng mình có thể đau hộ bọn chúng. Lúc này một nữ sinh đang ôm bụng miệng sùi bọt mép, bên cạnh phụ huynh vội hô: bác sĩ mau tới, còn tôi. Một y tá và một thầy thuốc vội vã chạy tới. Bác sĩ kiểm tra một phen trầm giọng: nhanh đưa đến phòng cấp cứu. Trịnh thầy thuốc, phòng cấp cứu đã quá tải rồi. Y tá thấp giọng. Nghe vậy, bác sĩ Trịnh đem nữ hài đang sùi bọt mép gác lên đùi mình, bàn tay vỗ vào sau lưng của nàng. Oa một tiếng, nữ hài há to miệng phun ra một đống uế vật, trong đó còn có những con sâu trùng nhỏ. Một màn này rơi vào mắt những phụ huynh thì hoảng sợ vạn phần, lo lắng vô cùng nhìn con mình trong bụng của chúng lại có sâu trùng. Bác sĩ Trịnh mặt ngưng trọng nhìn mấy con sâu nhỏ nhúc nhích, khẽ nhíu mày nhỏ giọng: cỏ trùng đó. Bác sĩ Trịnh, ông đang nói gì? Tiểu hộ sĩ nghe không rõ vội hỏi. Bác sĩ Trịnh nhìn tiểu hộ sĩ: đưa nàng đi rửa dạ dày, tốt nhất là cho phun ra toàn bộ mọi thứ trong bụng đi, sau đó kiểm tra toàn thân. Dạ vâng. Tiểu hộ sĩ gật đầu một cái. Dưới sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh, đem nữ sinh kia đi đến phòng rửa dạ dày. Đám người Tiểu Thất tới trung tâm bệnh viện, nhìn thấy đại sảnh của bệnh viện ngổn ngang sinh viên, ánh mắt lóe ra vẻ sát ý: nhanh nhanh tới đây, con trai của tôi không chịu được. Một vị phụ huynh âm thanh nóng nảy vang dội. Lúc trước bác sĩ Trịnh cùng y tá vội vội vàng vàng chạy tới, dựa theo phương pháp lúc nãy, nam sinh này lại phun ra một đoàn uế vật, nhưng lần này rất nhiều những con sâu nhỏ. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng đi lên trước, không nói hai lời, ngón tay chỉ trước ngực nam sinh với bụng và ấn lên, xoay chuyển về hướng Trần Thần: đi tìm nước đến đây. Vâng vâng sư phụ. Mẹ của nam sinh cũng không ngăn trở Tiểu Thất, mà khuôn mặt đầy khao khát. Trong lòng của bà cũng biết bọn Tiểu Thất nhất định là đến giúp đỡ. Tiểu Thất nhìn giới sắc: hòa thượng hỗ trợ phong bế quan nguyên, khí hải vô trung, tuyền cơ du phủ. Được. Ba người mạnh mẽ điểm huyệt đến những cổ bên cạnh những học sinh bị trúng cổ độc, phong bế huyệt vị của bọn họ. Trần Thần xách đến một thùng nước, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm thần chú. Linh phù tự bốc cháy, đem linh phù quấy vào trong nước, khuấy khuấy 1-2 cái, hướng về bác sĩ và y tá: đem thủy phù này cho bọn họ uống cạn đi. Bác sĩ Trịnh gật đầu hướng tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ lẩm bẩm: có thể tìm được bọn họ không? Có. Bác sĩ Trịnh khẳng định. Thủy phù rất nhanh được học sinh ở toàn bộ đang nằm la liệt trên đại sảnh uống. Sau khi uống thủy phù, tất cả bọn họ nôn mửa. Trong nháy mắt, trên mặt đất của đại sảnh bệnh viện có vô số con sâu nhỏ đang ngọ ngoậy trong những cái đống nôn uế vật. Sau khi những học sinh này nôn mửa, khí sắc tốt hơn một chút, thấy vậy Tiểu Thất cũng thở vào nhẹ nhõm. Cũng may linh phủ có thể tạm thời áp chế cổ độc trong cơ thể bọn họ, chỉ cần chờ Thảo Thần bà trưởng lão tới, sự tình có thể được giải quyết. Ở bên trong thân thể của các học sinh, cổ độc quá nhiều. Bọn giới sắc hòa thượng bận rộn một lúc lâu mới đem toàn bộ sinh viên ở đại sảnh phong bế các huyệt vị. Bác sĩ Trịnh đi tới trước mặt Tiểu Thất, hỏi nhỏ: bọn họ có phải là đã ổn rồi không? Tiểu Thất lắc đầu: thủy phủ chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, không có cách nào ngoại loại trừ tận gốc đâu. Hết chương 183. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.